Bất diệt bá thể quyết, chương 1140, xung đột, góc truyện audio.com. Hắc hắc, cai bảo các ngươi Yến gia không thức thời, lúc trước chúng ta tông chủ đã minh xác yêu cầu chỉ muốn các ngươi Yến gia giao ra vật kia, như vậy tự nhiên sẽ không đối với các ngươi Yến gia xuất thủ. Đáng tiếc các ngươi Yến gia lại dám cự tuyệt, vậy liền không trách chúng ta. Chấm, Toản La khóe miệng hơi vểnh, lộ ra âm trầm mà tà ác tiếu dung, ánh mắt hài hước nhìn về phía Yến Vũ Hoàn tiếp tục nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi đã lại Yến gia dòng độc đinh, ta là sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn có một chút tác dụng. Bất quá ngươi không nghe lời, da thịt nỗi khổ là không thiếu được. Toản La, ngươi đừng quá mức, nơi này chính là Lạc gia địa bàn, ngươi tự tiện xông vào nơi này đã là hơn quy, hiện tại ngươi còn dám tới chúng ta Lạc gia công nhiên cướp người, không khỏi quá mức a. Lạc Nhiễm đứng dậy, lặng yên cản tại Yến Vũ Hoàn trước người, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú Toản La. Hừ, Lạc Nhiễm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất cút cho ta, bằng không ta không ngại đổ ngươi tòa này nhà riêng. Ta rất rõ ràng các ngươi Lạc gia lão tổ tính tình, chỉ cần ta không giết ngươi, ta muốn thế nào, hắn đều có thể khoan nhượng. Toản La phi thường ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không có đem Lạc gia để vào mắt, tức giận đến Lạc Nhiễm thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiện tại cút ngay, ta không ra tay với ngươi. Toản La nhìn chăm chú Lạc Nhiễm, lấy giọng ra lệnh nói. Lạc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thẳng Toản La, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quật cường cùng bất khuất. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Toản La thần sắc sát cơ lấp lóe, trong tay trường đao hoành không một chém, hừng hực đao quang xuyên qua hư không, hướng phía Lạc Nhiễm chém tới. Lạc Nhiễm gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thon thon tay ngọc hư không bóp nắn phức tạp ấn quyết, chợt từ trên thân nàng lướt ra 9 cái trận kỳ, lơ lửng tại nàng quanh thân, nhanh chóng xoay tròn lấy. Đao quang như nước cấp tốc lướt đến, chém tại Lạc Nhiễm trên người. Xoẹt, trong không khí vang lên vài vóc xé rách thanh âm, ánh đao lướt qua chỗ, không gian đều hơi có chút xoay khúc ra, mà Lạc Nhiễm chỗ tại chỗ vậy mà trở nên rỗng tuếch, đao quang chém hụt. Dùng trận pháp đổi vị, Toản La ánh mắt rơi tại sơn son đại môn bên trong, phát hiện nguyên bản ở ngoài cửa Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở đại môn bên trong. Cùng lúc đó to như vậy nhà riêng vọt lên từng đạo hào quang, lấy đường vòng cung hình hội tụ tại trong tư trạch hương trên không, cuối cùng hình thành một đạo như chén lớn ngã úp mà hạ lồng ánh sáng. Lạc Nhiễm, người không hổ là Lạc gia duy nhất nửa bước linh trận tông sư, cư nhiên như thế xa xỉ tại chính mình nhà riêng bố trí ra lớn như vậy hình phòng ngự linh trận. Toản La tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng trong mắt lãnh ý lại càng phát nồng đậm, chỉ thấy hắn chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, khí thế kinh khủng như sóng chiều mãnh liệt mà ra. Tạch tạch tạch, khí thế khổng lồ như vô số sơn nhạc ép áp xuống tới, toàn bộ nhà riêng phòng ngự đại trận đều phảng phất bị ép tới phát ra từng đợt trầm đục, mặt ngoài hào quang càng là rung động một phen. Cái này Toản La quá mạnh, là sơ giai võ tông tu vi, nhà riêng đại trận căn bản càn không được bao lâu. Yến Vũ Hoàn nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt bên trong bắn ra ra thấy chết không sờn ánh sáng, tiếp tục nói. Lạc Nhiễm, cái này Toản La mục tiêu là ta. Chấm, góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm run lên trong lòng, vội vàng ôm lấy Yến Vũ Hoàn, thấp giọng nức nở nói. Vũ Hoàn, không cần, ta tuyệt sẽ không đem ngươi giao ra, chết cũng sẽ không. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mấy người cũng đều là đi tới, kiên định đứng tại Yến Vũ Hoàn bên người. Yến Vũ Hoàn đôi mắt bên trong có một tia cảm động, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, cô sát tông quá cường đại, Lạc gia còn không cách nào cùng nó chống lại, trừ phi là Lạc gia lão tổ tự mình ra mặt, nếu không hôm nay hắn là tai kiếp khó thoát. Nhưng hắn biết, Lạc gia lão tổ chỉ sợ sẽ không xuất thủ, hắn không thể là vì hắn một người mà đắc tội cô sát tông, cái này căn bản liền không đáng. Rầm rầm rầm, đột nhiên toàn bộ nhà riêng truyền đến đất rung núi chuyển bạo hưởng cùng chấn động. Nhưng thấy Toản La tay cầm trường đao, một bước đạp tại hư không, giống như dọc theo một đầu vô hình cầu thang, từng bước một đạp không mà bên trên, cuối cùng treo ở 100 mét không trung, nhìn xuống cả tòa nhà riêng, mà trong tay hắn trường đao thì là không chút lưu tình chém xuống dưới. Hừng hực đao quang phảng phất thiên thượng nắng gắt, lại nhất cử lấn át chân trời mặt trời, đem toàn bộ đế đô đều chiếu rọi hết sức óng ánh. Mà cái này một đao cũng triệt để kinh động đến đế đô đại bộ phận cường giả, từng tia ánh mắt tự các nơi xuyên ra, rơi tại Lạc Nhiễm nhà riêng cái phương hướng này. Phá, Toản La hét lớn một tiếng, đao quang rơi trên bầu trời nhà riêng hào quang bên trên, giữa thiên địa vang lên kinh người bạo tạc thanh âm, vô số hào quang kịch liệt dao động chợt trở nên mờ đi rất nhiều. Lại cho ta phá, Toản La thân eo trầm xuống, bàn tay phải sức lực tăng lớn, kéo theo lấy trường đao hung hăng chém xuống dưới, thứ hai đao đao quang như ánh trăng trong sáng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chém vào tại nhà riêng vô số hào quang trên không. Ầm ầm, rốt cục vô số hào quang không chịu nổi, tại đao quang uy thế phía dưới, hào quang triệt để chôn vùi, toàn bộ nhà riêng bị dư ba ảnh hưởng, đại bộ phận kiến trúc đều nháy mắt sụp đổ, mặt đất đều là lõm khoảng chừng sâu vài xích, bên trong rạn nứt như mạng nhện phức tạp. Trong tư trạch rất nhiều tu vi thấp hạ nô bộc đều không chịu nổi dư ba uy lực, đều tại chỗ tử vong, có số ít phần vận khí tương đối tốt bảo vệ tính mạng, nhưng cũng đều là đứt tay đứt chân, bị thương rất nặng. Yến Vũ Hoàn vận chuyển tự thân hùng hồn linh nguyên, đem Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu bọn người hộ sau lưng, còn hắn thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu ra anh máu đỏ tươi. Hắn đỉnh phong thời kỳ tu vi, cũng bất quá là võ hoàng đỉnh phong mà thôi, mà hiện tại vẻn vẹn chỉ là khôi phục lại cao giai võ hoàng tả hữu tu vi, đối mặt toàn la cái này một đao, hắn ngăn cản rất miễn cưỡng. Mà lại cái này một đao vẫn là bị nhà riêng phòng ngự đại trận suy yếu đại bộ phận, bởi vậy có thể thấy được Yến Vũ Hoàn cùng toàn la có bao nhiêu chênh lệch. Yến Vũ Hoàn trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực, toàn la quá cường đại, mà hắn quá nhỏ yếu. Đáng ghét, vì cái gì cái này thời gian tìm tới cửa, như ta có thể tu vi khôi phục đồng thời tiến thêm một bước bước vào võ tông chi cảnh, ta há lại sẽ sợ cái này toàn la đâu. Ta không cam tâm à, Yến Vũ Hoàn trong lòng gào thét, trong mắt thì là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết hắn đã không có hy vọng, bọn hắn chênh lệch quá xa. Toàn la, dừng tay, ta đi với ngươi, bỏ qua bọn hắn. Góc truyện audio.com, Yến Vũ Hoàn trông thấy treo ở trên không toàn la sắp chém ra thứ ba đao thời gian, sắc mặt hắn thay đổi, lập tức lớn tiếng quát dừng. Toàn la nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy tàn nhẫn ý vị, nói. Hiện tại theo ta đi, đã muộn, chờ ta giết sạch cái này dinh thự tất cả mọi người về sau ta lại phế bỏ ngươi, sau đó đồng dạng có thể mang ngươi đi. Nói toàn la tay phải cầm trường đao, đem dương lên, sau đó hướng phía hạ mới chậm rãi chém xuống. Một đao này tốc độ rất chậm nhưng lại thế đại lực trầm, phảng phất cái này một đao hạ xuống, toàn bộ thiên khung đều muốn cho toàn la cái này một đao chém xuống tới. Giờ phút này, đế đô các nơi cường giả đều đã bị kinh động, lần lượt từng thân ảnh tại các cái địa phương huyền không mà đến, ngắm nhìn bên này phát sinh hết thảy. À kia là cô sát tông toàn la, gia hỏa này làm sao dám trong đế đô xuất thủ đâu. Quả thực là vô pháp vô thiên. Ha ha, cô sát tông từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, lúc trước chẳng phải tại đế đô diệt yến ra sao. Nhưng bệ hạ nhưng không có quá mức truy cứu, còn không phải là bởi vì cái này cô sát tông tại thần thánh triều có rất cứng quan hệ sao. Một lần cũng coi như cái này ba lần bốn lượt cũng quá mức a, đúng, phương hướng kia làm sao quen thuộc như vậy a, kia là Lạc gia Lạc Nhiễm nhà riêng đi, như vậy nói cách khác vị thiếu niên kia tông sư cũng ở tại nơi này. Không tốt, nguyên bản xem trò vui đế đô các đại cường giả, tại phát hiện toàn la vị trí về sau, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, có một bộ phận cường giả càng là ngay lập tức vọt lên đi qua. Cách chương.